Chương 1079, Tu La Lực Quán Thể, Thanh Vân Môn Hạo Kiếp. Thông Thiên Phong, Huyễn Nguyệt Cổ Động. Chậm rãi đi ở Huyễn Nguyệt Chi Đạo bên trên, Lục Tuyết Kỳ trước mắt là qua lại một màn, sư phụ, sư tỷ, lần đầu tiên tu luyện, lần đầu tiên phi hành, lần đầu tiên khống chế thiên lôi, các loại các dạng tràng cảnh không ngừng ở trước mắt hiện lên, cuối cùng lại hết thể dừng hình ảnh ở thân ảnh của một người đàn ông bên trên. Thất Mạch Hội Võ bên trên, mắng nàng ngu ngốc, rồi lại dẫn đi thiên lôi chính hắn, Vạn Phúc Sơn, tay cầm thiên ra, tiên huyết chảy dòng chính hắn, còn có cái kia đêm trăng tròn, đưa hắn cùng mình cùng nhau kéo vào tuyệt vọng hắn. Trong đầu dường như có thanh âm đang hô hoán, thân thể không ngừng run, Lục Tuyết Kỳ cũng là cắn chặt môi anh đào, từng bước một đi về phía trước. Tay cầm Chu Tiên kiếm gậy, Lục Tuyết Kỳ trong mắt tràn đầy quyết tuyệt, tràn đầy kiên định. Lần này, nhất định phải làm cái châm dứt máu đỏ tươi kèm theo mùi tanh gây mùi ở trước mắt không ngừng cuộn cuộn, theo luyện hóa tứ linh huyết trận ngân quang không ngừng mà mở rộng, lưu hút ở huyết chỉ dưới đáy cũng càng trầm càng sâu, chu vi cực kỳ an tĩnh, không một chút tạp âm. Mịt mờ trên thế giới dường như chỉ còn lại có một mình hắn tồn tại. Muốn luyện hóa tứ linh huyết trận, kỳ thực cũng không cần toàn bộ ngâm ở cái này huyết trong ao, miễn là thân thể có tiếp xúc là được rồi, nhưng không thể nghi ngờ toàn thân ngâm ở trong đó, tốc độ là nhanh nhất. Vẹn vẹn nửa ngày quan cảnh, hào quang màu trắng bạc đã hiện đầy toàn bộ huyết trì, liền phía trên Phục Long đỉnh cũng bị dính vào một tầng ngân quang. Huyết trì bên cạnh trên bình đài, toàn thân áo đen quỷ tiên sinh bắt đầu thao túng bắt đầu từ ưu cơ nơi đó có được tinh bản giải phong bắt đầu Phục Long đỉnh ở trên càn khôn tỏa tới. Dường như ý thức được cái gì, Phục Long đỉnh bên trên ác ma kia ảnh chân dung buộc phát được dữ tợn, buộc phát được rất sống động, tựa như muốn sống lại một dạng. Huyết trì đang sôi trào, rất nhiều tinh lực thăng đằng nhi bắt đầu, đem chọn cái đại đỉnh đều bao vây lại, tạo thành một cái khe nở lớn phanh phanh phanh dường như sống người tim đập thanh âm, trong hang bầu không khí cực kỳ kiềm nén. Thật giống như có cái gì không thuộc về thế gian này cực các chi vật đánh đến nơi một cái vậy. Đứng ở cạnh huyết trì duyên, quỷ vương trên mặt hơi biến sắc. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn lần đầu tiên đối với mình liệu có thể hàng phục tứ linh huyết trận lực sinh ra chút hoài nghi, bực này tà ác chi lực thực sự là nhân lực có thể khống chế sao? Theo quỷ tiên sinh không ngừng thôi động tinh bàn ở trên dị lực, Phục Long đỉnh bên trên ác ma kia mặt lỗ buộc phát tiên hoạt, ác ma đầu đỉnh cái kia sợi điểm trắng cũng ngày càng rõ ràng sáng. Cuối cùng 7 chữ to màu vàng từ tinh bàn mọc lên, biến thành màu vàng quang trụ, hướng phía cái kia điểm trắng vọt tới. Ba rất nhẹ nhất thanh thúy hưởng. Phục Long đỉnh bên trên càn khôn tỏa điểm sáng nhanh chóng ảm đạm tiêu thất, để lại ác ma mặt mũi trên trán chính giữa một cái ngón tay lớn lỗ nhỏ, chỉ một lúc Phục Long đỉnh quang mang đại thịnh. Bao vây lấy nó huyết kén chợt nổ tung ra, biến thành một cái cự đại ác ma đầu lâu. Dường như bởi vì giành lấy cuộc sống mới mà vui sướng, đầu lâu kia ngưỡng trời chính là rít lên một tiếng. Thanh âm to lớn ở trong động quật không ngừng tiếng vọng, toàn bộ động quật cũng bắt đầu rung động, đại lượng toái thạch từ đỉnh động rơi xuống, rơi đến bên trong ao máu, tiệm khởi từng đạo thanh yên. Hai cái to lớn cột máu phóng lên cao, giống như ác ma cánh tay một dạng, nâng một thân ảnh từ trong ao máu chui ra. Huyền phù tại không trung, Lưu Húc hai mắt nhắm nghiền, nửa thân thể đều là đốt cháy vết tích. Trên mặt lộ ra một tia nhân tính hóa nhe răng cười, to lớn kia ác ma đầu lâu chợt hóa thành một đoàn huyết thủy, trải rộng Lưu Húc toàn thân. Từ hắn thất khiếu hướng phía trong cơ thể chạy tới, còn thời gian một cái nháy mắt như vậy một đại đoàn huyết thủy liền hoàn toàn biến mất ở Lưu Húc trong cơ thể. Thuộc về Lưu Húc ý thức thế giới, thiên địa là một mảnh trắng xóa, khắp nơi đều là thần bí vũ khí. Đồng nhiên, một chút hồng sắc đột ngột xuất hiện cái này màu trắng trong không gian, sau đó thoáng qua trong lúc đó, đã đem thiên địa nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Dường như giọt nước mưa tích ở trên mặt nước, từng vòng rung động xuất hiện tại Lưu Húc dưới chân. Sau đó một cái cùng Lưu Húc giống nhau như lúc đầu lâu chậm rãi từ cái kia trong rung động nổi lên, hướng về phía Lưu Húc há miệng ra, trong mắt đầy là cười nhạo. Muốn lực lượng của ta ngươi chuẩn bị xong chưa, ngươi thật sự coi chính mình có thể khống chế Tu La chi lực sao, còn là nói ngươi dự định chính mình hóa thân làm Tu La đã cùng, có thể đó mới là thích hợp ngươi. Đáp lại hắn cũng là Lưu Húc một cước, không có có vẻ thương hại, không có có một tia do dự, hắn trực tiếp liền đem trên mặt đất cái kia cũng giống như mình mặt mũi dăm đến nát bấy. Ngươi quá nhiều lời nhảm nhí. Lưu Húc đống nhiên đứng dậy, tự tay hướng về bầu trời ngoắc tay. Phong vân biến sắc, trong khoảnh khắc bầu trời liền lại khôi phục cái kia trắng xóa cảnh tượng. Xem trên mặt đất chính mình mặt mũi mảnh nhỏ, Lưu Húc liền lộ ra một tia trầm biếm, nói ra, lão tử bây giờ không có bất luận cái gì phong ấn hạn chế, chính là một cái bởi vì Tu La chi lực quán thể mà sinh ra tạp niệm cũng muốn ảnh hưởng ta, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta. Trong hiện thực, Lưu Húc chợt mở hai mắt ra. Âm ầm hồ kỳ sơn đầu, phong vân biến sắc, trời giáng thần lôi, nổ vang với thiên tế đi nhờ nu y cuồng phong gào thét, thô y hết đá lớn yên lý, tiêu tiêu thiên địa, một mảnh thương nhưng tiêu sát cảnh sắc một đạo huyết sắc quang ảnh chợt sông phá đại địa, hướng về bầu trời tịch quyền đi. Tứ linh huyết trận, thu thập tứ linh, dẫn động cửu u tu la chi lực kỳ trận, có thể ăn mòn lòng người, đoạt lòng người trí, uy lực vô cùng. Huyết sắc hồng mang che khuất bầu trời, toàn bộ màn trời đều biến thành màu đỏ nhạt, như huyết hải một dạng mây đen quần quận bốc lên, khiến người ta nhìn liền có một loại cảm giác thở không thông. Ở mảnh này hồng vân phía dưới, cái gì đồ vật đều bị nhiễm làm hồng sắc, thiên là hồng, núi là hồng, biển mây bên trên phiêu động vân khí là hồng, hồng kiều thượng lưu xuống bọt nước là hồng, thậm chí dường như liền lạnh thấu xương gió núi thổi qua, dường như cũng là màu đỏ. Máu tanh nồng nặc khí, từ trong gió thổi tới, tràn ngập ở trên thông thiên phong. Lần lượt từng bóng người từ thông thiên phong dưới từ bốn phương tám hướng bay lên trên đánh mà đến, rậm rạp đủ có mấy ngàn người, khắp nơi đều là bóng người, mỗi người trong mắt đều lóe ra hồng sắc ánh sáng khác thường. Tiêu thảm thiết, tiêu rên, cơ hồ là trong nháy mắt Thanh Vân Môn liền bước vào trong địa ngục. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.